Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, một điểm việc nhỏ. Tìm tòi đến để ở một bên điện thoại di động, chuyển được, đình chỉ cái kia ở hắn cảm quan bên trong đặc biệt quấy nhiễu người điện thoại di động chấn động. Thanh, Fox đặc công. Hy vọng không có quấy rầy ngươi giấc ngủ. Chuyển được sau, điện thoại di động bên kia liền truyền đến Nick Fury thanh âm trầm thấp. Trên thực tế, ngươi đã quấy rối đến ta. Diệp Thiên Hồ nhìn xuống điện thoại di động màn hình. A, 4 giờ sáng sớm, lẽ nào SHIELD người đều không cần ngủ sao? Vì thế ta cảm thấy xin lỗi. Nick Fury trong giọng nói không có bất kỳ áy náy. Ta cũng là bị một cú điện thoại đánh thức. Có chuyện ta nghĩ ngươi cần phải biết một hồi. Tony Stark, bạn cũ của ngươi Howard Stark nhi tử, ngay ở không tới một canh giờ trước, hộ tống hắn NATO đoàn xe ở Afghan Kuna tỉnh gặp phải tập kích. Phụ trách hộ tống NATO binh sĩ, toàn bộ chết trận, không có người may mắn còn sống sót. Tony Stark mất tích, vẫn không có chứng thực hắn đã tử vong. Hiện nay không có bất kỳ tổ chức tuyên bố đối với lần này tập kích phụ trách. Nhưng ta có lý do tin tưởng, đây là một lần phục kích có dự mưu. Há, biết rồi, nhàn nhạt về trả lời một câu. Diệp Thiên Hồ không giống nhau, không chờ đối diện nói cái gì. Tiếp theo liền nói rằng, nếu như chỉ là nếu như vậy. Ta muốn tiếp tục ngủ. Đúng rồi, ngày mai ta còn có một hồi lữ hành. Rất xa, không có chuyện gì đừng liên hệ ta. Có việc cũng như thế. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ trực tiếp đình chỉ trò chuyện. Một đầu khác, Nick Fury mặt không hề cảm xúc mà đem di động vứt ở trên bàn làm việc. Có chút ra ngoài dự liệu của hắn, lấy Diệp Thiên Hồ cùng Howard Stark giao tình. Hắn cho rằng Diệp Thiên Hồ biết rồi trận này tập kích sự tình sau khi gặp có phản ứng. Mà không phải dường như hiện tại như thế bình thản. Tất nhiên là không đơn thuần muốn nói cho Diệp Thiên Hồ chuyện này. Ở Nick Fury xem ra, đây là một cái không sai thời cơ. Một cái cùng Diệp Thiên Hồ vẫn tính có quan hệ người gặp tập kích mất tích. Đây là một cái để Diệp Thiên Hồ lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Có thể để cho Nick Fury được càng nhiều tình báo, đi tìm hiểu cái này mất tích nhiều năm người, mà không chỉ là lật xem năm đó chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành lưu lại hồ sơ tư liệu. Mặt khác, Tony Stark vốn là SHIELD trọng điểm quan tâm mục tiêu. Không chỉ có là bởi vì hắn là Howard Stark nhi tử. Càng quan trọng hay là bởi vì hắn đồng dạng xuất chúng tài trí cùng sức sáng tạo. Tuy rằng liền hiện nay mà nói, hắn đều là đang lãng phí chính mình thiên tài một mặt. Nhưng Nick Fury nhưng không hy vọng hắn liền như thế chết đi. Nếu như vị này Fox đặc công có thể tự mình tham dự tiến vào tìm tòi nhiệm vụ. Như vậy chí ít có thể tăng cường một hồi Tony Stark sống sót tỷ lệ. SHIELD, kẻ nắm giữ vượt qua thế giới này thường quy trình độ khoa học kỹ thuật. Đối với người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật nghiên cứu chỉ là một tiểu phương diện. Càng quan trọng vẫn là đối với toàn cầu hàng đầu nhân viên nghiên cứu khoa học bồi dưỡng cùng hấp. Thu, ở phương diện này SHIELD có một cái hoàn chỉnh vận hành cơ chế. Đúng là bọn họ chống đỡ SHIELD. Đề khoa học kỹ thuật phương diện mạnh mẽ. Hiện tại Nick Fury sẽ không biết tương lai Tony Stark sắp trở thành Iron Man. Nhưng chỉ là sự thông minh của hắn tài trí cũng đáng giá SHIELD làm hết sức địa bảo đảm hắn còn sống sót. Chỉ là hiện tại Diệp Thiên Hồ phản ứng đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. May là hắn cũng chỉ là coi này là làm là một bước ngoặt, mà không phải nhất định phải muốn đi làm cái gì. Thời gian của bọn họ nhiều chính là tổng có cơ hội từ từ đi phân tích phán đoán liên quan với vị này Fox đặc công sự tình. Hơn nữa, hắn nhắc tới hắn ngày mai có một hồi lữ hành. Làm sao? Bên tai truyền đến Peggy lười biếng âm thanh. Trung Quy vẫn bị đánh thức. Peggy vẫn nhắm mắt lại hỏi. Không có gì, một điểm việc nhỏ, vừa mới 4 điểm, ngủ tiếp đi, đem điện thoại di động thả lại chỗ cũ. Cúi đầu ở Peggy trên mặt hôn môi một hồi, Diệp Thiên Hồ một lần nữa nằm về ràng buộc trong chăn. Ừ một tiếng, không có dò hỏi cái gì. Peggy hướng về Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực sượt sượt, rất nhanh sẽ có tiến vào giấc ngủ, mà Diệp Thiên Hồ cũng thật sự chỉ làm vừa nghe được tin tức cho rằng là một chuyện nhỏ. Mặt khác chính là, ở trong lòng lần thứ hai oán giận một hồi cái kia quấy rối hắn giấc ngủ khốn kiếp. Nếu sự tình đã phát sinh, vẫn đang chăm chú bên kia Red Queen khẳng định cũng được tình báo. Hơn nữa tuyệt đối càng thêm tường tận, liền người ta một cái trí năng sinh mệnh năng đều biết lúc này quấy rối người khác ngủ không tốt đây. Ở lễ phép phương diện, vị cục trưởng này nhưng là liền trí năng sinh mệnh cũng không bằng. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiên Hồ liền thu được đến từ Red Queen báo cáo. Căn cứ bọn họ mai phục tại 10 giới giúp cái kia con rối chứng kiến tin tức. Tony Stark còn sống sót, tuy rằng sống được có chút gian nan, nhưng ít ra còn sống sót. Stark công nghiệp chế tạo đạn rocket không có giết chết Tony Stark. Bởi vì đồng dạng do Stark công nghiệp chế tạo kiểu mới nhất áo chống đạn giúp hắn chống đỡ phần lớn thương tổn, chỉ là vẫn như cũ có rất nhiều mảnh đạn tiến vào ngực của hắn đau. Mười giới giúp cũng không có dựa theo cùng Obadiah Stane ước định như vậy giết chết Tony Stark. Ở ngoài ý muốn phát hiện lúc đó Tony Stark khi còn sống. Mười giới giúp lão đại bỗng nhiên nghĩ đến một cái thiên tài, chủ ý. Bọn họ cũng đều biết Tony Stark năng lực. Bọn họ cũng vẫn sử dụng Stark công nghiệp sản xuất trang bị. Rất tiện dụng, hiện ở tại bọn hắn được một cái sống sờ sờ Tony Stark. Nếu Stark công nghiệp rất nhiều vũ khí đều là Tony Stark thiết kế. Như vậy bọn họ tại sao không lợi dụng người này vì bọn họ sinh sản so với Jericho đạn đạo càng lợi hại vũ khí đâu? Có một cái Tony Stark tồn tại, bọn họ đem phải nhận được so với Obadiah Stane đồng ý càng nhiều. Làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội này? Không thể không nói, có thể trở thành là phần tử khủng bố mỗi người đều là nhân tài. Ở một cái phá trong sơn động, dùng một đống rách rách dưới trang bị ý đồ chế tạo cái gì tinh vi vũ khí. Bài trừ Tony Stark cái này đều là vượt qua thường quy nhân tố. Chỉ có thể nói, những này phần tử khủng bố sọ não bên trong không phải đầu óc, là não động, liền, một đám phần tử khủng bố liền thật sự hùng hục khu vực cường điệu thương Tony Stark chạy đến bọn họ. Sao huyệt một trong, một cái lạnh lẽo âm u trong sơn động, để trong tay bọn họ tốt nhất bác sĩ nỗ lực cứu sống cái mục tiêu này. Lượng lớn mảnh đạn ở lại Stark thân thể bên trong, bọn họ lấy ra một phần, thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều ở lại trái tim của hắn phụ cận. Lấy bọn họ lúc đó không thể lại đơn sơ điều kiện căn bản là không có cách nào ứng phó. Những này mảnh đạn, mỗi thời mỗi khắc đều đang đến gần trái tim, nếu như tình huống như thế tiếp tục kéo dài, không tới một tuần lễ. Những này mảnh đạn vẫn là gặp giết chết Tony Stark, vì lẽ đó đồng dạng làm Ten Ring tù binh y thần, cũng chính là Tony Stark y sĩ trưởng ở trái tim của hắn vị trí trồng vào một khối nhân công nam châm. Sử dụng ô tô bình ắc quy cung cấp điện lực, làm cho trong thân thể mảnh đạn không cách nào tiếp tục tới gần trái tim của hắn. Thành công cứu vớt Tony Stark. Nhưng ở ngực của hắn lưu lại một cái khó có thể bỏ đi đồ vật. Hơn nữa, có người nói lúc đó giải phẫu thời điểm bọn họ tựa hồ đã quên gây tê sự tình. Lúc đó toàn bộ trong sơn động đều là kêu thảm thiết âm thanh. Cuối cùng liền những người phần tử khủng bố đều không nhìn nổi. Cũng khả năng là chê hắn quá ầm ĩ, mãi cho đến giải phẫu sắp lúc kết thúc. dùng khăn mặt thêm ớt mê cho Tony Stark đến rồi một hồi rất thô bạo, toàn thân gây tê. Này ngược lại là rất có dùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.